Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1299, 1299, chương 1291. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ đáng tiếc bây giờ thái độ của La Anh Hồng đối với con trai trở nên rất thờ ơ, bởi vì chị ấy nhớ những lời dặn dò trước đây của Đường Ninh. Tôi đã sớm nói, tại buổi hẹn đó, chúng ta đã cắt đứt mối quan hệ mẹ con. Cậu đi đường cậu, tôi đi đường tôi. La Anh Hồng trực tiếp trả lời con trai. Xem như mẹ giúp con. Tuy rằng con thừa nhận hiện tại mẹ nổi tiếng một chút, nhưng vẫn kém xa Phùng Tịnh. Cũng có thể coi như là giúp đỡ con trai của mẹ. Cô ấy đã hứa gả cho con rồi. Chỉ cần mẹ đừng gây phiền phức cho cô ấy nữa. Người con trai cao lớn nhìn đông nhìn tây. Hết lần này đến lần khác làm vỡ mấy tác phẩm thủ công của mẹ mình. La Anh Hồng liếc nhìn con trai. Không trả lời. Đợi vài giây sau mới gọi trực tiếp cho nhân viên bảo vệ. Có người ở đây kiếm chuyện. Phiền bảo vệ đến đây. Khi con trai của La Anh Hồng thấy vậy, cậu ta lập tức tức giận nhìn chị ấy. Dù sao tôi cũng là con ruột của bà. Sao bà có thể đối xử với tôi như vậy? Cậu vẫn nhớ rằng cậu là do tôi sinh ra. Nhưng thật ra cậu lại yêu đương với kẻ thù của tôi. La Anh Hồng trực tiếp đánh trả. Đừng lãng phí thời gian ở chỗ tôi nữa. Chuyện giữa cậu và Phùng Tịnh không liên quan gì đến tôi. Nhân lúc tôi chưa có dự định nói ra mấy chuyện sâu của các người. Tôn trọng tôi một chút. Nếu không cậu cũng không cần tồn tại Thịnh Kinh nữa. Khuôn mặt của người con trai cao lớn tái nhợt vì tức giận. Bởi vì cậu ta không ngờ rằng lần này La Anh Hồng lại cứng rắn như vậy. Cậu ta nghĩ tất cả những gì La Anh Hồng làm là để đòi lại con trai mình. Nhưng lại không ngờ La Anh Hồng mà cậu ta thay lại thực sự muôn sông cuộc đời của chính mình. Đột nhiên, cậu ta hoảng sợ. Ngay sau đó, bảo vệ bước vào nhà của La Anh Hồng. La Anh Hồng chỉ vào con trai và nói với bảo vệ. Lần sau gặp cậu ta, xin đừng đề cậu ta lên. Được, cô La. Vài người bước tới giữ chặt người thanh niên cao lớn. Ngoài ra, bảo cậu ta đền tiền rồi mới cho đi. Nói xong, La Anh Hồng quay trở lại phòng mà không thèm nhìn con trai. Bởi vì Đường Ninh đã dặn dò chị ấy không được mềm lòng với con trai mình. Càng không thể có bất kỳ tiếp xúc nào với cậu ta. Bởi vì một khi nhìn nhau, chị ấy sẽ bộc phát cảm xúc của mình. Và tất cả những nỗ lực của chị ấy sẽ đều uông phí. Quả nhiên, con trai của La Anh Hồng mặc dù tức giận, cũng nhìn La Anh Hồng với cặp mắt khác xưa. Ít ra trong lòng cậu ta, người mẹ từng nén giận của cậu ta dường như đã biến mất. Sau đó, La Anh Hồng đã nói với Lâm Thiện về vụ việc. Điều này khiến Lâm Thiện càng cảm thấy có lỗi với La Anh Hồng. Chị Hồng, đừng lo lắng. Em sẽ sớm báo thù cho chị. La Anh Hồng cười lắc đầu. Chị nói với em chuyện này. Không phải để em bồi thường cho chị. Bởi vì chị biết em cũng là người bị tổn thương. Chị chỉ muốn cho em biết Phùng Tịnh đã làm cái gì. Đừng lo lắng. Cuộc sống tốt đẹp của chị ta đã kết thúc rồi. Do đó, Lâm Thiên cảm thấy trách nhiệm của mình trong việc đi đến tham dự giải Phi Thiên rất lớn. Bởi vì cô ấy đã đại diện cho Đường Ninh, huyền thoại Đường Ninh, không chỉ để trở thành gương tốt khích lệ La Sinh, mà còn dạy cho Phùng Tịnh một bài học để trả thù cho La Anh Hồng. Quan trọng hơn là vì chính cô ấy, vạch ra một ranh giới rõ ràng với Phùng Tịnh, lễ trao giải Phi Thiên, Đường Ninh để Lâm Thiên và La Sinh cùng nhau bước trên thảm đỏ. Ngoài mặt thì Lâm Thiện thay mặt cho Cự Tình ủng hộ La Sinh. Còn trên thực tế, lần này Lâm Thiền sẽ thay Đường Ninh lên sân khấu nhận giải. Trên thảm đỏ tập trung rất nhiều ngôi sao lớn. Lâm Thiền nhìn thấy La Sinh kết giao với rất nhiều người trong giới cũng cảm thấy vui vẻ về sự trưởng thành của cậu ấy. La Sinh là người nhỏ tuổi nhất trong Cự Tình nhưng cũng đã trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống. Khó khăn lắm mới có được thành tựu như ngày hôm nay cho nên cậu vô cùng trân trọng mọi thứ cậu có được lúc này. Cách chương.